8. Bố thí xứng bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. Này các tỷ kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng dâng theo người ấy, họ lắng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí xứng bậc chân nhân này. Bố thí cái kiểu mà bằng bậc hiền trí nó có năm cách. Bây giờ tiếp theo kinh 48 cũng là năm cách bố thí. Thứ nhất là bố thí có lòng tin, đó tôi mới vừa giảng xong đó. Bố thí có lòng tin, đây là qua một bài kinh khác rồi nha. Bố thí có lòng tin có nghĩa là bố thí mà có cái chánh kiến, có cái tin quả báo, chứ không phải là ngẫu hứng vì hoặc là vì cầu danh hoặc là vì mặt mũi sĩ diện, không cho thì cây. Nó tới nó xìa cái dĩa ra kêu hùng vướng mà mình móc ra coi cũng kỳ, lỡ xài cái túi Gucci, Chanel rồi LV mà bây giờ mình móc ra mà tờ nhỏ quá coi cũng kỳ, cái kệ nó móc cái 500, mình mới thì móc ra cái 500, cái tự nhiên cái mình thấy bà kia mà làm 2 tờ 500, cái mình cũng nổi giá rồi quất cho mày 3 tờ, tại khá nghiệp. Thì bố thí như vậy không phải là bố thí do cái lòng tin, mà bố thí do cái mặt mũi, do sĩ diện hảo nha. Rồi bố thí phải có cái niềm tin vào cái lý nhân quả. Mình biết là mình đang bố thí cho cái người càn, bố thí cho cái người tu, họ nhờ cái này họ sẽ có cái điều kiện tu hành, họ đang bị bệnh hoạn, họ nhờ cái sự hỗ trợ này họ sẽ chống bình phục, sớm khỏe lại. Họ là người gọi như đang học, đang tu, đang hành đạo, thì mình hỗ trợ cho họ có điều kiện để họ thực hiện những cái việc cao đẹp ấy. Thì bố thí đó là bố thí với lòng tin. Thứ hai là bố thí với một cái sự trân trọng, có nghĩa là không có phải bị mắc vào trường hợp của họ tư giảng, nó là cho người ta rồi cái câu người ta ra gì, nghĩ người ta là cái người mà thọ ơn của mình là kẻ ban phát nha. Thì bố thí kiểu đó là chết rồi nha. Dầu đó là con chó nhưng mà mình hãy nhớ đến cái này, kiếp này nó là chó nhưng mà kiếp trước nó cũng là người như mình. Dạ, mình không có lý do nào mình coi thường ai hết. Thứ hai, nhờ có nó mà mình mới có được cái công đức. Mình thay vì mình coi thường cái người nhận, tại sao mình không nghĩ là nhờ có kẻ nhận thì mình mới có thể làm cái người cho, chứ không có cái kẻ nhận thì làm sao có người cho, thì làm sao có công đức. Vì vậy mình lấy cái lý gì mình coi thường người ta nha, phải nghĩ như vậy. Mà thứ hai nữa là đời này kiếp này người ta nhà xẻ tay ta nhận mình, với đời xưa kiếp trước mình có chắc gì mình bằng người ta nha. Đó là bố thí với lòng kính trọng. Rồi chưa kể nữa là bây giờ họ mang thân chó, thân heo, thân người cùng đinh cố rách áo ôm, nhưng mà nhiều khi nhằm ngay cái kiếp họ hưởng quả xấu thôi, chứ còn là cái công đức mà tu hành của họ chắc gì thua mình. Tiếp theo là bố thí đúng thời. Bố thí đúng thời là sao? Có nghĩa là ngay lúc người ta cần, cái tiếng Pali kêu là yut tập patakali nha, là kali nè, kali nè cũng là đúng lúc, kali nè, hoặc là yut tập patta, đúng lúc nha, đúng lúc. Có nghĩa là ngay cái lúc người ta đói, ngay lúc người ta bệnh, ngay lúc người ta có chuyện cần, ngay lúc người ta ngặt nghèo, khó khăn, cơ nhỡ, khó xoay sở, mà mình đưa tay ra mình giúp, thì cái công đức nó lớn, gọi là nhiều và rất nhiều lần so với cái chuyện mà mình thích mình cho mà không có nhầm lúc nha. Thí dụ như bây giờ mình viên bánh xèo, mà mình đem mình chiên bánh, mình thấy nó nhiều quá thì mình múc mình chia ra chòm sớm bạn bè, hoặc là nhiều khi có bạn mình thấy nó nhiều quá mà gọi phone cho bạn bè bạn đạo tới, người lấy một cái đem đi, thì cái đó cũng là bố thí, cũng là công đức. Nhưng mà cái phước đó nó không bằng cái này, nó không bằng cái là lúc mình đổ bánh xèo mình chực nhớ là trong đám bạn đạo mình ai là người nghèo nhất, một năm như vậy họ có đủ thời gian và đủ điều kiện để họ ăn được những bữa bánh xèo như thế này hay không. Mấy người giàu thì nó muốn ăn là ba nốt nhạc nó có rồi. Còn cái mình ngó quanh trong cái đám bạn mình có cái ai mà nghèo mà không có điều kiện, để mình bóc cái phone là mình kêu, mình nói ở nay có đủ bánh xèo nè, có tới đem về ba mớ cho tụi nhỏ nó ăn, thì cái công đức nó lớn vô cùng luôn. Bởi vì đối với đám nghèo đó, mình cho nó lúc nào cũng là đúng lúc hết trơn nha. Hoặc là mình đi thăm bệnh đó, đi thăm tù nha, đó là đúng lúc. Hoặc là ví dụ như là đối với người tăng ni xuất gia đó, mình lên chùa mình coi chùa thiếu gì mình hỗ trợ, nhà tới mấy cái cô nhi viện, cái viện dưỡng lão mình coi còn thiếu gì thì mình cho những chỗ nó vừa đúng chỗ đúng người, mà nó vừa đúng lúc, nó vừa hợp thời nữa nha. Thì cho đúng lúc thì cái công đức nó dễ sợ lắm nha. Lát nữa là xuống đây là Đức Phật có giải thích cái quả báo của cái chuyện cho đúng lúc. Thì bây giờ chuyện thứ nhất là cho với lòng tin là sao, có nghĩa là cho mà với cái chánh kiến đó, nhân quả đó, chánh kiến tin vào nhân quả đó rồi. Thì cái người đó khi mà sanh ra đó vừa giàu có mà lại xinh đẹp, những ai là ham đẹp, những người nữ rung rung mà nghe cái này nhớ cái này, bố thí mà với cái chánh kiến, với cái niềm tin, niềm chánh tín đó, cho cái quả đời sau sanh ra vừa giàu mà vừa đẹp. Bởi có nhiều người nó giàu mà nó quên đẹp nha, có người nó đẹp mà nó quên giàu nha, có vụ đó nữa. Còn mình bố thí bằng cái niềm tin đó là vừa đẻ ra nó vừa giàu mà vừa đẹp, như Paris Hilton vậy đó, nhưng mà còn có trí hay không là chuyện khác nha. Rồi tiếp theo đó là mình bố thí một cách trân trọng, thì đời đời mình sinh ra đó là ngoài chuyện giàu có mình còn có thêm kẻ hầu người hạ. Đi đâu cũng có ba quân tướng sĩ là nâng áo nâng đuôi lăn phía xa quá trăng ấy, là bởi vì là mình bố thí một cách trân trọng cho nên mình cũng sẽ được thiên hạ trân trọng lại. Cái chuyện này rất là khoa học, nó rất là khoa học, không có gì lạ hết. Nghĩa là nhân nào quả nấy, trồng cà, trồng ớt ra ớt nha. Rồi cái thứ ba là bố thí đúng thời, thì cái quả báo sinh ra đó là dĩ nhiên bố thí thì phải giàu có rồi, rồi thoải mái sung túc phong nhiêu về tài sản, nhưng nó còn có một cái độc đáo nữa là hôm nay mình cho ra đúng lúc đúng thời thì mai này đời đời kiếp kiếp sinh ra đó, là cần có, cần là có, cần là có. Cứ là lúc tạo nhân á bố thí đúng thời thì khi mà hưởng quả đó mình cũng nhận quả kịp lúc. Cần là có, cần là có. Chứ còn mà nó ví dụ như lúc mình cần thì nó không có, mà lúc mà nó có nhầm lúc mình không có cần nó đau lắm, có gì biết không? Tôi nhớ hoài mỗi câu chuyện ngày xưa tôi đọc lâu lắm rồi, là có một cặp vợ chồng nghèo đến cái ngày Noel đó, rồi chàng với nàng mới tặng quà cho nhau mà mình hai người, người này biết người kia là không cách nào mà có tiền hết, cho nên là nguyên năm để dành tiền để mà mua quà. Rồi tới lúc mà tới cái lúc mà trao quà cho nhau đó thì các vị biết à, lúc mà trao quà cho nhau kỳ ta, rồi cái này nó hết rồi, các vị còn nghe không? Thì là nàng thì đem ra một cái dây đồng hồ bằng vàng đưa cho chàng, nói rằng nó là em nhớ anh có cái đồng hồ mà anh vì em mà anh bán cái dây giữ cái đồng hồ, bữa nay em đi chuộc lại cái dây cho anh. Hôm kia nói trời ơi, cái dây đồng hồ, cái đồng hồ đó anh bán rồi, anh đi mua cái lược cho em, mà coi như bả đó thì bả đã cắt mái tóc của bả rồi, mái tóc dài cái bả đó, bả cộng thêm cái tiền của bả mà để bả mua cái dây đồng hồ cho ông này. Rồi cô có thì ổng đưa cái lược cho bả, cái lược thiệt là tốt, lược đời mồi mà loại một, mua ở Đồng Khởi đó, chỗ mà cửa hàng lưu niệm á, bả kia khách ngoại quốc á, cái lược kia quạch cả 100-200 đô á. Rồi cái là chàng thì đưa cho nàng cái lược mà nàng thì cái đầu trọc lóc, còn nàng thì đưa cho chàng cái dây đồng hồ mà cái đồng hồ lại không còn nữa. Thì dĩ nhiên thì mình biết là nàng rồi đây thì sẽ có một lúc xài được cái lược đó, nhưng mà phải chờ ít lâu. Còn cái chuyện mà chàng có được cái đồng hồ mà nó tương xứng với cái dây đó là có lẽ là phải là kiếp sau rồi nha. Cái chuyện đó rất là xúc động, lúc đọc cái chuyện đó đó tôi không có cười mà tôi xúc động, bởi vì tôi thấy ở đời tại sao nó có những cái hoàn cảnh trái ngang mà nó đẹp một cách thầm lặng, nó đẹp một cách ứa lệ, nhưng mà nó vẫn cứ đẹp, nhưng nó đẹp xót xa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình làm phước mình có thấy đúng thời đúng lúc đó, thì mình cũng sẽ nhận được cái này cái kia đúng là thời đúng lúc, chứ không phải là bị tréo cẳng nhỏng, tréo ngoe nha. Có nhiều lúc khi mà mình nhặt nghèo quá, mình cần sự giúp thì lại không thấy, mà tới lúc xong chuyện rồi, mình cất nhà xong xuôi rồi, mình lợp lá rồi, mình làm vách lá, làm vách dán rồi, nó sắp lại cho mình 50 bao xi măng, thì hỏi làm gì giờ với 50 bao đó đây nha. Mà chứ phải nó đem sớm hơn một chút thì nó khỏe quá rồi. Đằng này nó đợi mình làm xong xuôi, nó lại nó đưa mình 50 bao xi măng, cái này nó hỏi ơi đó. Không lẽ giờ vì 50 bao này mà mình tháo tung cái nhà ra, mình cất lại hết trời. Đó, rồi tiền công thầy thợ tính sao. Nó khổ vậy đó, cho nên là bố thí mà đúng lúc, đúng thời, đúng dịp, thì mai này cái quả áo nó cũng đúng lúc, đúng thời, đúng dịp. Cần là con này, cái đó là cái tôi cần. Thật ra quý vị biết không, tôi không có ham giàu, mà tôi chỉ mong là cần là có thôi. Đó tôi nói thiệt, bởi vì giàu nó bậy lắm. Giàu thì khó mà gọi là buông bỏ lắm quý vị nha. Chỉ mong đi xuất gia, giàu sống ở ngoài, sống trong đạo, bất cứ lúc nào chuyện khẩn cấp ngặt nghèo thì có, lúc bình thường chỉ đủ ăn thôi. Đó là vậy, là điều đó tôi cũng thấy là điều đáng mừng rồi nha. Chứ còn ngập chìm ở trong ba cái thứ vật chất cũng khó khăn lắm cho mấy vậy nha. Cho nên tôi nghĩ có một cách tràn trề nó không bằng có một cách đúng lúc. Đó là quan điểm của tôi, cái nhân sinh quan của tôi nha. Chứ tôi không có xúi quý vị phải đồng ý với tôi. Rồi. Rồi tiếp theo là cái kinh. Như vậy thì tổng cộng mình có bao nhiêu cách bố thí ta? Bố thí mà với niềm tin thì sanh ra nó vừa giàu vừa đẹp. Bố thí với sự trân trọng thì sanh ra vừa giàu mà lại có kẻ, cái kẻ hạ thuộc. Có kẻ là tôn trọng. Thứ ba là bố thí đúng thời thì sẽ được cái quả báo đúng thời đúng lúc. Cái thứ tư là bố thí với cái tâm gọi là sẵn sàng, không gượng ép, thì đời sau sanh ra cái gì nó cũng trơn tuột, nó không có trục trặc, không có bị trục trặc, nó không có bị trắc trở. Nhớ nha. Mình thấy cái này có, nó có nhiều người trước sau thì họ cũng được cái chuyện đó thôi, nhưng mà trước sau cũng được lấy nhau, nhưng mà hai họ rồi cản trở, rồi hai đứa thề non hẹn biển, rồi tự sát rồi cứu kịp, rồi cuối cùng cũng lấy, mà lấy nhau. Tôi nói một cái buổi hôn lễ mà tràn đầy nước mắt. Hoặc là cái số cũng giàu, nhưng mà giàu hơi trẻ vậy đó. Trước khi giàu thì cũng phải là bầm dập, tì xước, te tua, gọi là banh chành té bẹ rồi mới là được giàu, thí dụ như vậy. Rồi tai qua nạn khỏi, cuối cùng mọi việc cũng êm xuôi, nhưng mà trước đó thì nó cũng phải này này nọ nọ. Trong khi mình bố thí với cái tâm mà nó coi như nó trơn tru, nó suôn sẻ, nó không có dùng dằn dây dưa thì mai này cái quả nó tới cũng trơn tru suôn sẻ. Nhớ nha, nhân nào quả nấy rất là khoa học. À, rồi cái là cái cuối cùng đó là gì ta? Cái cuối cùng đó là bố thí mà không có làm thương tổn mình, mà không có làm thương tổn người. Cái này là bà con mình rất là dễ bị, rất là dễ bị cái này. Có nghĩa là nhiều khi bố thí mình cách ép uổng đó. Bố thí ép uổng có nghĩa là mình cắn răng rồi mình bắt vợ con mình cũng phải cắn răng. À, thì nhiều khi họ có sẵn là sàn như mình hay không? À, mà bắt họ cũng phải cắn răng mà để mà cùng nhau là phải mình lỡ hôm nay mình chỉ nghi rồi con nó vợ rồi em út cháu chắc trong nhà nhiều khi nó cũng có nhu cầu này nọ mà mình ép mọi người phải cùng với mình làm cái chuyện đó bố thí nhưng mà để lại cái nước mắt để lại cái sự rây rứt phiền lòng cho nhiều người đó thì công đức đó cũng không có lớn hoặc là bản thân mình phải o ép kiên cưỡng chính mình để rồi cuối cùng thì cái quả nó trổ ra là thì nó không có được gọi là viên mãn nha. Cho nên là chẳng hạn như trong kinh đó là mình bố thí bằng cách là mình đi sát sanh, mình đi sát sanh, mình đi buôn gian bán lận để mà có tiền rồi sau đó lấy tiền đi làm phước, lừa đảo lật lọng lương lẹo rồi cái tự nhiên cái lấy tiền nó đi làm phước. Thì trường hợp là tôi biết cũng có hơi nhiều á. Nhiều khi mình buôn bán đó mình cũng phải có chút dối trá bà xạo một chút rồi khi tới dân y ai rủ thì cũng làm đại thí chủ rồi cũng đội y cũng ca kệ kinh điển la hét sùm chinh chư thiên nhân loại quan hỷ phước báo của chúng tôi ngày hôm nay ngày hôm qua gì đó cũng la sùm hết. Nhưng mà khi quay lại đời sống bình nhật ấy, thì trời ơi mình gọi như là gian thương đó. Thì cái kiểu đó gọi là bố thí bằng cách là hại mình, hại người, làm tổn thương mình, tổn thương người đó quý vị nha. Bố thí như vậy đó thì mai mốt mà sinh ra giàu thì có giàu nhưng mà giữ không có được. Giữ không được là sao? Là bị thiên tai nhân họa, bị tịch thu, bị cháy, bị lũ lụt, bị trộm cướp hoặc là bị giao nhầm tài sản cho cái thằng con nghịch tử đang là nó phá. Đó. Là người thừa tự là vậy đó. Có nhiều người cả đời làm trâu làm ngựa cực khổ không dám xài, tưởng sao tới hồi chết để ra cho đứa con của nó đánh bài có ba bữa hết sạch đó. Tôi có biết ở Vĩnh Long còn ông đó sợ con cháu ông nó nghe nó biết tôi nói ai nữa tôi không có nói tên. Ổng là một đời nghĩa là ổng sưu tầm đồ cổ mà ổng có đứa con nó bị nghiện mà ổng nên là tôi có tới chỗ của ổng là từng là từ cái chén mẹ từ cái khâu chén cái khâu là cái khâu cái trung tâm cái ra khâu không ta cái chén nó có cái chỗ tròn tròn rồi để mà mình dựng cái chén lên á. Cái đó là chén cổ chén xưa mà nó bể cũng giữ đó lại nữa rồi ba cái nút vặn của đèn măng xong rồi tùm lum hết coi như là tượng ông tiên ông táo gì đó là ổng cũng mê lắm. Ông giữ lại hết mà tới hồi ông lăn ra ông chết rồi đó là đứa con nó bán mắt bán rẻ bởi nó nghiện mà quý vị nó nghiện đó mà ngay lúc còn sống mà cái lâu lâu là mất một hai món lâu lâu mất một hai món mà ông đau lắm. Hoặc như ông Dương Hồng Sản của mình đó ông có biết bao nhiêu cổ vật người ta đánh giá trong giới chuyên môn đó là cái số cổ vật ông không dưới 6 triệu đô la lúc ông còn sống đó mà cuối cùng thì có ổng làm mất mớ rồi ổng bị gạt mớ rồi ổng để lại cho nhà nước rồi họ cũng không có thì mạnh ai nó lấy ha rồi cuối cùng giờ không biết là nó đi về đâu cái số mà cổ vật của ổng nữa. Thì nói chung á là bố thí mà một cách không có gọi là viên mãn đó tức là bố thí mà gây cái sự tổn hại cho mình cho người đó thì tới hồi mà có được cũng giữ không được quý vị. Giàu là có giàu đó mà giữ không được nha. Nhớ cái này quan trọng. Có nhiều người họ có cái phước họ có được, họ hưởng thụ, họ tiêu xài và họ có cái người thừa kế rất là ok, có được, xài được và giữ được và truyền lại được. Còn có người có mà không xài được, có mà không giữ được, có mà không có truyền lại được thì cái đó cũng là một sự thiếu sót nha. Thì tùy nguyên nãy giờ mình học một loạt bài kinh á thì chỉ nói đến một chuyện quan trọng thôi, đó là cái nội dung đó là nhắm đến cái điều là nhân nào quả nấy. Đó. Cái kiểu mình làm phước, kiểu mình làm tội nó sẽ dẫn đến một cái quả báo tương ứng. Ví dụ như sát sanh, có những người hỏi sát sanh mà bằng cách là hành hạ hay là sát sanh một cách nhanh gọn dứt điểm Thì chính cái kiểu sát sanh này nó mới là cho ra cái quả báo khác nhau. Có người thì trước khi mà giết, họ đem họ rộng, họ nhốt, họ giam, họ cột, thì đời sau sinh ra đó là bị cũng bị giết. Mà trước khi giết phải bị giam cầm nhốt giữ tù đày, rồi bị hành hạ tra tấn vậy đó. Rồi có những người tôi biết đó là họ cũng sát sanh, nhưng mà họ chủ trương là chỉ giết khi cần thôi. Có nghĩa là cần ăn gà giết gà, cần ăn cá thì giết cá, câu cá. Nhưng mà xong rồi thì thôi. Chẳng hạn như quý vị hỏi tôi đó là ai, tôi nói thẳng luôn đó là người Âu Mỹ. Người Âu Mỹ rất là lạ. Họ sẵn sàng đi câu cá, họ sẵn sàng đi săn bắn, nhưng họ chỉ đi săn những cái khu vực được phép và trong cái thời điểm được phép. Rồi cái gì nữa? Cái loại thú được phép và cái trọng lượng được phép. Thí dụ như con cá, họ chỉ ăn từ cái con cá từ cái trọng lượng bao nhiêu trở lên, chứ nhỏ hơn họ thả trở lại nha. Họ thả trở xuống, họ không ăn. Rồi cái mùa như bên Mỹ nữa, những cái tiểu bang họ cho mình đi săn thú, nhưng mà vào cái mùa đó thôi, chứ qua cái mùa đó không có săn. Và bình thường thì họ dạy người Âu Mỹ, người Thụy Sĩ, người Mỹ, người Đức, mà như tôi được biết đó, thì họ dạy con không có gọi là lạm sát như là người châu Á mình. Lạm sát là có nghĩa là không cần thiết cũng giết thì không. Người ở Mỹ không có cái thói xấu đó, không có lạm sát, có nghĩa là cần thì giết để ăn, chứ còn mà ngoài đó ra họ không thích cái chuyện mà dày dò, mà đầy đọa, mà hành hạ, mà tra tấn, mà làm đau làm khổ chúng sinh khác. Thậm chí bên Thụy Sĩ nó có những cái quy định rất là gắt gao cái chuyện mà giết thú, giết thịt á, có nghĩa là mình chỉ được giết kiểu nào và phải đem đến nơi đến chỗ, chứ mình không được giết tại nhà, bởi vì nó sợ mình ở nhà mình giết thú một cách không chuyên nghiệp, như là giết bò giết heo không chuyên nghiệp rồi kéo dài cái thời gian đau đớn cho con bò con heo đó nha. Bên Thụy Sĩ đó, và bên cả Hoa Kỳ cũng vậy. Nó bên người Mỹ họ cũng ăn thịt, ăn cá, ăn heo, ăn bò, ăn dê, ăn cừu, trúng, có người Mỹ có ăn, nhưng họ là có những cái luật mà gọi là bảo vệ động vật. Có nghĩa là không, anh không có thể làm khổ cái loài động vật một cách không cần thiết, và đặc biệt là với những cái hình thức là dã man, là tàn nhẫn, đó là được xem là phạm pháp, nhớ nha, cái này rất là hay. Thì là ngay trong cái việc ác mà mỗi người cũng có một kiểu làm ác khác nhau, và trong cái việc thiện lành, việc thiện thì chúng ta cũng có nhiều cái kiểu làm khác nhau. Từ những cái kiểu làm thiện ác khác nhau ấy, khi mà chúng ta gặt hái cái quả báo đó, thì cái quả báo của mỗi người cũng không giống nhau, giàu không giống nhau, khỏe không giống nhau, lực cũng giống nhau. Cái quả xấu như là bệnh hoạn, nghèo đói, tù đầy, yểu mạng vân vân thì nó cũng không có giống nhau. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Một loạt bài kinh này học để cho mình nhớ nhớ chừng, để mà mình kiểm soát lại.